Chỉ mỗi dừng sự ảo tưởng, Niết bàn được cả cư sĩ lẫn người xuất gia. Niết bàn được cả cư sĩ lẫn nhà sư. Chỉ mỗi dừng sự ảo tưởng. Vì thế những người mà có phước báu và là mật trong sự xuất gia thì sẽ là tự, mọi thứ sẽ tự xả ly. Nó tức là đã từng có trong mọi đời mọi kiếp, trong mọi Phật kỳ rồi, vô số kỷ nguyên, vô số thời đại. Chư vị có phước báu ba la mật nhưng mà vẫn đang còn luẩn quẩn trong cái sự lan truyền pháp, giống như là vẫn còn dính mắc trong hình tướng của pháp, vẫn còn dính mắc trong hình tướng của pháp trong cái thời đại cũ. Vì thế dạy không thẳng trực tiếp với Niết Bàn, vẫn chưa thẳng trực tiếp tới Anatta vô ngã, chưa thẳng trực tiếp tới sự không dính mắc trực tiếp. Giống như là chư vị vẫn còn nghiệp chướng, có nghiệp chướng luẩn quẩn trong Tam Tạng Kinh Điển, có nghiệp chướng luẩn quẩn trong sự hiểu biết, vẫn còn nghiệp chướng trong sự luẩn quẩn ở trong pháp. Hãy chuyển thành sự dạy dỗ cho thẳng trực tiếp, thẳng trực tiếp với sự không dính mắc, như thế thôi. Hãy như thế thôi, không có nhiều đâu, chỉ một tí thôi, một tí tẹo thôi. Bây giờ nếu mà chư vị mà đi dạy pháp ở bất kỳ nơi nào thì cũng đón nhận cả nghiệp chướng của chúng sinh nữa, bởi vì họ lấy để dính, lấy cái sự hiểu biết để dính, dính trong sự hiểu biết. Vì thế bên trong của chư vị vẫn chưa nở rộ tuyệt đối, bởi vì chư vị đón nhận một phần nghiệp chướng của chúng sinh. Vì thế từ nay chư vị hãy nói một cách dễ dàng, nói cái gì cũng được nhưng mà giúp cho họ giải thoát ra từ đường tâm. Nói điều gì mà họ có thể cảm thấy được giải tỏa ra từ trái tim, từ tâm hồn, từ cái sự mà họ tự ảo tưởng dính mắc. Sử dụng những lời nói dễ dàng, đừng có để cho họ lấy cái lời nói của chư vị để mà dính mắc vào bất kỳ một câu từ nào. Sử dụng những câu từ dễ dàng để giúp họ giải tỏa ra từ cái sự dính mắc trong hiện tại của mỗi người, chuyện này chuyện nọ hay cái gì như vậy, thì cũng sẽ có quả đến cho chư vị là giải tỏa theo cùng nữa. Nếu như người ta không có ba la mật xuất gia từ kiếp quá khứ cũ, thì trong kiếp hiện tại này tạo ba la mật xuất gia thành nhà sư tu nữ được không? Được. Được rồi, làm được. Nó nằm ở chỗ mãn nguyện, ở cái chỗ mà mãn nguyện, sự mãn nguyện, sự mãn nguyện trong sự xả ly, sự mãn nguyện trong sự xuất gia, thì nó sẽ theo như vậy, nó sẽ theo thế. hỏi, nếu như chúng ta làm nhằm để giải thoát, làm nhằm để niết bàn, thì chỉ mỗi điểm này thôi thì đã là dính mắc rồi, có phải không? Phải rồi, dính ngay. Cần phải không ngay trong hiện tại. Hiện tại cần phải không luôn. Không cần phải có mong nguyện niết bàn thêm nữa. Mà nó là sự cắt tham muốn ngay trong hiện tại. Sự cắt tham muốn trong hiện tại. Sự muốn trong hiện tại. Tự niết bàn con. Niết bàn trong hiện tại. Khi mà xuất gia rồi thì cần phải hiểu rằng không phải là xuất gia rồi để đi tìm kiếm lấy cái gì. Sự tạo ba la mật đi chăng nữa thì cũng không phải. Nếu mà là để độ sinh thì không sao. Nhưng nếu như mà nghĩ rằng là cần phải tạo ba la mật, tích lũy ba la mật lấy thì sai ngay lập tức. Trở thành sự muốn, trở thành ảo tưởng dính mắc trong ba la mật. Sai ngay. Nhưng nếu như mà cho đi liên tục, tế độ chúng sinh liên tục thì không sao, giải thoát đồng thời. Vì thế những người xuất gia có cả tích cực, cả tiêu cực, cả hai. Nếu mà xuất gia mà có kết luận ở trong rồi thì người sẽ không cần phải nghĩ rằng là làm thân làm tâm theo cách nào thêm nữa. Không cần. Kết thúc luôn. Mỗi xuất gia thôi là kết thúc luôn. Nhưng mà cái điểm tiêu cực ở đây tức là xuất gia rồi cần phải nghĩ tích lũy ba la mật, cần phải học, cần phải thực hành này nọ. Nếu mà xuất gia theo kiểu này thì là xuất gia theo kiểu tiêu cực, xuất gia theo kiểu có tham muốn, có sự ảo tưởng chồng vào. Vì thế trong thời của Đức Phật, khi nghe pháp giải thoát giác ngộ A-la-hán và rồi xin xuất gia. Đôi khi nghe pháp xong thì buông xả được một mức độ và rồi xin xuất gia. Vẫn chưa là A-la-hán. Nhưng mà khi đã xuất gia rồi thì không cần phải làm cái gì thêm nữa. Buông, xả, đặt, không phải cái gì với cái gì. Như thế. Tự kết thúc hành. Không phải là giống như các cái thế hệ sau này nghĩ rằng là xuất gia rồi thì cần phải thực hành lấy. Không phải theo cách thế. Nếu như mà xuất gia rồi nghĩ rằng là phải tích lũy ba la mật, thực hành ba la mật, thế thì họ sẽ không cảm thấy rằng là kết thúc luôn. Họ sẽ không thể nào cảm nhận được là kết thúc ở chỗ nào, vào lúc nào. Như thế thì chỉ có đi tiếp mãi. Tham muốn dẫn đi tiếp mãi. Do là vẫn còn có cái lấy. Nó được gọi là nhân. Nó được gọi là nhân của khổ. Nó là nhân. Cái lấy. Vì thế khi bắt đầu xuất gia nghĩa là chấm dứt rồi. Thẳng trực tiếp với giải thoát niết bàn. Xuất gia rồi thì người không cần phải nghĩ, cần phải dính, cần phải thoát ra từ cái gì nữa. Đấy, như thế. Tất cả người hãy chỉ cần không luôn. tất cả mọi thứ người hãy không luôn. Không cần phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Theo như thế, như thế thì sẽ là hồi quy, như thế là chấm dứt cho sự ảo tưởng. Ảo tưởng dính mọi thứ sẽ tự dừng hết. Bởi do cái thế hệ sau ấy, không kết luận được trong sự xuất gia. Càng xuất gia càng vấn đề, càng xuất gia càng nhiều chuyện, càng xuất gia thì càng nhiều giới luật, điều luật. Sự dính mắc thì càng nhiều trong sự xuất gia. Và rồi cuối cùng thì khổ hết, giống như là người không xuất gia. Cái từ nắm giữ không nắm giữ kiểu cư sĩ, nhưng mà lại nắm giữ kiểu người xuất gia, thì nó cũng vẫn cùng là một sự nắm giữ như nhau, vẫn cùng là một ảo tưởng dính mắc. Cần phải giác ngộ ra rằng người xuất gia nó không phải giống như người ta nghĩ, không phải là ở cái hình tướng xảy ra để lấy mà dính mà giữ gìn, không phải. Nó là chuyện của sự không dính mắc đường tâm, không phải cái gì luôn. Không phải là vấn đề với cái gì, nó không phải là khó nhọc với cái gì, nó không phải là quá nhiều chuyện, nó không phải là lo lắng bản thân, không phải là lo lắng mọi thứ, không phải là để ý đến cái gì. Câu hỏi: ngài dạy như thế này đã bao nhiêu năm rồi? Dạy theo cách này à? Trong một khoảng thời gian rồi. Hơn 10 năm rồi. Hỏi: để chạm tới mức độ này thì cần thời gian thực hành bao lâu? Trên thực tế thì sự thực hành ấy là sự thọ nghiệp. Con ạ. Cốt tủy này ta đã có từ trước rồi. Đã có từ trước khi xuất gia. Đã có từ trước khi sinh ra rồi con. Ta đã có cốt tủy này vô số Phật kỳ rồi. Trong cái sự độ sinh, vô số chư Phật rồi. Trong sự độ sinh, ta đã có cốt tủy này đến từ vô số chư Phật rồi. Trong sự tế độ chúng sinh, nhưng mà đến cái kiếp này là để khai mở. Vì thế các cái hình tướng trong cái sự thực hành mà đã đi qua, tất cả mọi thứ nó đều là sự hoàn trả nghiệp. Nó không phải là thứ đem đi để dạy dỗ ai. cần phải nhận ra rằng là đôi lúc phải trả hoàn trả nợ nghiệp một số thì hãy hoàn trả. Cần phải nhận ra rằng cần phải hoàn trả nợ nghiệp chướng một số điều ấy thì cần phải hoàn trả, nhưng không phải lấy nó để mà đi lan truyền đến xã hội cộng đồng. Cũng giống như là Đức Phật, khó khăn trong 6 năm là để hoàn trả nghiệp, nhưng không lấy nó để đi dạy. Giác ngộ như thế nào? Chúng sinh giải thoát nhanh như thế nào? Thì sẽ là theo như thế. Nhưng mà mỗi một câu, mỗi một từ thì sẽ giải thoát theo như vậy. Không lấy cái sự thực hành bất kỳ một phần nào để mà đem đi dạy. Không lấy cái vấn đề thực hành của cá nhân mà là sự hoàn trả nợ nghiệp chướng để mang đi dạy dỗ. Vì thế quý vị đừng có nghĩ rằng cần phải thực hành nhiều như thế nào để có thể thật sự chạm đến được mức độ này. Không phải. Câu hỏi: ở đây thì cách hoàn trả nợ nghiệp chướng như thế nào? Nghiệp chúng ta cần phải cống hiến nhé. Các công việc cộng đồng thì cần phải cống hiến, và rồi tràn ba la mật ra, và rồi sử dụng phương pháp xin sám hối nghiệp, thay thế cho sự tụng kinh luôn. Cống hiến, hồi hướng ba la mật, tế độ chúng sinh, tất cả mọi thứ. Đây là cuốn A Hố Xì Nghiệp bằng tiếng Anh, con hãy dịch ra. Cái điều này nó không có ở chợ. Chúng ta không làm để bán. Luồng pho quán chiếu những cái điều gì mà ngăn chặn, cản trở trong trái tim, trong tâm hồn. Nghiệp ở chuyện này, chuyện nọ, liên quan đến các bậc ân đức. Lấy nó ra để đưa vào xin sám hối nghiệp. Giống như là chư tăng sám hối vậy. Nhưng mà đây là sám hối nghiệp cộng cùng với cả luân hồi. Hết thảy tất cả từ trong quá khứ, từ quá khứ trước đây, chứ không phải là ở mỗi trong hiện tại. Cái điều này mà nó ngăn chặn một phần. Hỏi: đối với những người cư sĩ tại gia mà họ sống ở nhà, họ có nợ nghiệp mà nghiệp chưa hết nợ thì họ hoàn trả như thế nào? Cái cuốn sách này đưa cho họ sử dụng, sử dụng sám hối nghiệp liên tục, và rồi khiêm hạ A Hố Xì, từng chuyện xin A Hố Xì, và rồi hãy dẫn họ xả ly cống hiến, và rồi đôi khi sổ nữa, tràn ba la mật, cho đi liên tục liên tục. Cần phải cho ba la mật đến con người, đến không phải con người liên tục. Chủ nợ nữa, mọi thứ mọi điều, chứ không phải chỉ cho mỗi con người mà thôi. Phải cho cả các cái tâm thức linh hồn nữa. Và rồi cần phải kết luận trong tâm hồn của họ nữa. tâm trong hiện tại thì người không cần phải cố dính, cố thoát từ cái gì. Đừng có chiến đấu. Trong sự cố dính, trong sự cố thoát theo cái cách mà chiến đấu. Cố dính, cố thoát cái gì? Hãy kết luận cho họ thật tốt vào. Và rồi sẽ tự giải tỏa ra từ sự dính mắc trong trái tim, tâm hồn của họ tự động.